Dụ dỗ đại luật sư. Chương 115. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh sẽ không phải nữa. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn bao trùm bởi một sự thù địch. Tôi sẽ cùng cô ấy làm thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt. Hạ Văn Trì sửng sốt. Nhưng bên nhà cũ, cậu còn chưa? Tôi sẽ nghĩ cách khác. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu. Châm một điều thuốc, hít một hơi thật mạnh. Ở đây không có mấy người phụ nữ tốt. Đều là những người chẳng ra gì. Chuyện của cô ta sau này không cần nói với tôi nữa. Tình cảm cũng giống như diễn xuất. Có thể si tình lúc nào không hay. Thay lòng đổi dạ, lận đận trong hôn nhân. Vừa nghĩ đến người phụ nữ đó. Anh muốn bóp nghẹt cô. Nghĩ đến khả năng cô ấy có thể ở cùng Lương Duy Phong vào lúc này. Lồng ngực của anh như nghẹt thở. Thật là bẩn thỉu. Hạ Văn Trì xấu hổ. Thanh đồng của bọn họ thì sao chứ? Phụ nữ ở đây không phải rất đẹp à? Cậu đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Tôi sẽ tìm một biệt thự khác ngay. Tôi không muốn ở lại nơi cô ta từng ở. Hơn nữa, còn có 3 con mèo. Bây giờ nơi này quá nhỏ và cần một cái sân lớn hơn để nuôi tụi nó. Được, Hạ Văn Trì cũng rất bực mình vì Khương Tuyết Nhu không nhìn ra được. Hoắc Anh Tuấn tốt như vậy. Có bao nhiêu phụ nữ đổ về phía anh ấy. Cô không biết bắt lấy. Thật ngốc, Hoắc Anh Tuấn xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là Hạ Văn Trì nhận thấy điều thuốc trên tay cháy đến ngón tay. Và anh dường như không nhận ra điều đó. Hạ Văn Trì cau mày. Điều này thật không tốt chút nào. Trong 2 ngày sau đó, Khương Tuyết Nhu liên tục trốn ở nhà và không ra ngoài. Mãi cho đến khi trên mạng, mối tình giữa cô và Lục Thanh Minh ngày một lan rộng. Những tiếng chửi rủa cô tràn ngập. Ngay cả Lâm Minh Kiều lần nào nhìn thấy là lần đó phát cáu. Có muốn tớ nhờ anh trai giúp cậu xử lý không? Không, người hâm mộ Zalo của tớ còn chưa đủ nhiều hay sao? Khương Tuyết Nhu lắc đầu và nói một cách bình tĩnh. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Nhưng những người đó đều là anti. Fan của cậu đó, anti, fan cũng có thể trở thành fan của tớ. Khương Tuyết Nhu không quan tâm mà cười tinh nghịch. Cho đến ngày thứ tư, người hâm mộ của cô ấy đã vượt quá 8 triệu người. Cô thẳng tay đăng tải một đoạn video ngày đó cô và Lục Thanh Minh lôi kéo nhau. Cũng viết, bị mắng mấy ngày rồi. Tôi thật sự không chịu nổi. Chỉ vì một tấm hình bị chụp mà bị tạt nước bẩn vào người. Khương đại tiểu thư, chị không thích con trai nhà họ Lục nữa vì anh ta mất tư cách người thừa kế. Chị không muốn nữa thì chị hãy nói rõ ràng. Đừng ném việc xấu xa này cho người khác. Đừng xấu hổ vì là người nhà quê. Người nhà quê chất phác. Tốt bụng thật sự không giống chị. Hơn nữa chị và anh ta thật sự rất xứng đôi. Tệ hại hệt như nhau. Hay là quay lại đi. Đừng đi gieo họa cho người khác. Sau khi đoạn video được đăng tải đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Đám người lúc trước tới mắng mỏ cô, về sau lại thành rất nhiều người qua đường vây lại xem. Sau khi những người qua đường biết được sự thật, từng người chạy đến Zalo của Khương Kiều Nhân chửi bời. Rõ ràng là cô đã chủ động mê hoặc Lục Thanh Minh. Sau khi anh ta mất quyền thừa kế, liền nhanh chóng gạt đi. Ngay cả em gái của cô cũng làm hại. Thật ghê tởm, có nghe không? Em gái cô nói hai người rất xứng đôi. Đừng tách ra thế chứ. Thật là ghê tởm. Đồ trà xanh. Cô nhất định sẽ xuống địa ngục. Ngay sau đó, trên mạng có người công bố thân phận học viên cao học và kinh nghiệm đạt được nhiều giải thưởng ở nước ngoài của Khương Tuyết Nhu. Ngày càng có nhiều người theo dõi Khương Tuyết Nhu. Tất nhiên, những bình luận của cô ấy giờ đây đều là những lời khen ngợi. Cô thật là tuyệt vời. Cô ấy nhất định là thần tượng của tôi. Tôi rất thích. Zalo của chị ấy rất mát mẻ. Rất có phong cách. Không có vẻ gì đó bóng bẩy của con gái nhà giàu.